Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 177, chương 177, San Siro vinh dự cuộc chiến. Mãi cho đến sau 4 ngày, Real Madrid sân nhà nghênh chiến Espanyol La Liga vòng thứ 31, trận đấu bắt đầu trước. Châu Âu, các phương tiện truyền thông lớn quan tâm trung tâm vẫn cứ là 4 ngày trước Champions League. Bên trong Real cùng AC Milan, trong lúc đó trận đó kinh điển cuộc chiến. Thi đấu bên trong phát sinh đáng giá lẫn lộn sự tình quá con mẹ nó có thêm. Cái thứ nhất mánh lới, tự nhiên là phong tao người ngoài hành tinh Ronaldo ở mở màn sau khi không tới 30 giây liền lợi dụng siêu cường năng lực cá nhân. Khó có thể tin độ khó cao kỹ thuật động tác Cruyff say người ăn sống đệ nhất thế giới chung. Vệ Nesta. Vì là Real Madrid lực rút thứ nhất, bất luận là từ quá trình, thời gian, tầm quan trọng vẫn là đối mặt đối thủ đến xem. Này hạt ghi bàn không hề tranh luận trở thành Ronaldo nghề nghiệp cuộc đời bên trong lại một tác phẩm đỉnh cao. Châu Âu lượng phát hành to lớn nhất Nhật báo báo bay thậm chí mở ra chuyên bản đối với cái tên mập mạp này. Này một động tác mỗi một phân đoạn tiến hành rồi toàn vị trí số liệu hóa lời bình chiếu. Lại, cuối cùng được ra kết luận là, như vậy độ khó động tác phổ thông cầu thủ căn bản làm không được. Bởi vì nó với thân thể người bắp thịt năng lực chịu đựng và cân bằng năng lực yêu cầu thực sự là quá cao. Cái này biến thái kết luận không thể không lại một lần nữa, khiến người ta cảm thán Ronaldo bóng đá. Thiên phú yêu nghiệt, kẻ này lẽ nào là thượng đế con riêng? Ngoài ra, ngày mùng 4 tháng 4 Bernabeu cuộc chiến bên trong Real Madrid một cái khác tia chớp nhân vật 18 tuổi cầu thủ chạy cánh Marcelo cũng bị rộng rãi vì là quan tâm. Vị này vốn là bị cho rằng là Roberto Carlos, người nối nghiệp Brazil hậu vệ cánh trái đang bị người điên ly ý nghĩ kỳ lạ địa sớm đến cầu thủ chạy cánh vị trí sau khi lập tức thể hiện rồi hắn vượt qua người ta một bậc tấn công thiên phú. Cùng AC Milan trong trận chiến ấy, Marcelo đầu tiên là ở thi đấu đệ 28 giây liền kiến tạo Ronaldo đánh vào thủ bóng. Tiếp theo lại đang thi đấu cuối cùng 30 giây đường biên truyền vào trong kiến tạo Mexico tiểu tướng Carlos Bela đánh vào tuyệt sát một bóng. Này một trước một sau siêu trong thời gian ngắn kiến tạo không chỉ trợ giúp Real Madrid sân nhà 3-2 lực khác Rossoneri. Hơn nữa, khiến bản thân của hắn ở sau trận đấu bị bầu thành tại chỗ tốt nhất. 18 tuổi tuổi tác, nhanh như chớp tốc độ, siêu nhất lưu lừa bóng trình độ. Mọi người có lý do tin tưởng Marcelo sẽ ở người điên ly dạy dỗ dưới trở thành lại một cái Ronaldo. Thức thiên hoàng siêu sao. Đương nhiên, Tây Ban Nha truyền thông tán dương đối tượng tuyệt đối thiếu không được đánh vào đặc sắc đá phạt. Trực tiếp Beckham cùng thời điểm cuối cùng thời khắc lực ép hồng Blacking Paul Maldini đánh đầu. Tuyệt sát AC Milan 17 tuổi tiền đạo Carlos Bela. Đặc biệt người sau, kết thúc trước một cái không thể tưởng tượng nổi then chốt đánh đầu cuối cùng cũng coi như là để người điên ly toàn thắng thần thoại có thể kéo dài. Là một người kỳ nghỉ mùa đông mới vừa từ Segunda đội bóng gia nhập liên minh mà đến cầu thủ. Còn có thể đối với hắn đưa ra cái gì càng cao hơn yêu cầu sao? Đối mặt Tây Ban Nha truyền thông một vòng lại một vòng tạo thế, Italy truyền thông cũng chuyển ra sự kiêu ngạo của bọn họ Philip Inzaghi. Trong vòng 8 phút đánh vào hai bóng 33 tuổi vùng cấm linh hồ Villa Rossoneri bảo lưu thăng cấp hy vọng. Vị này mùa giải này mới vừa từ thương bệnh bên trong khôi phục đi ra bất lão yêu đau trong trận đấu. Chỉ có hai lần nhấc chân sút gôn, ngay ở người điên ly trong trái tim tàn nhẫn mà cắm hai đao. Đây mới là một cái điển hình Inzaghi, vùng cấm assassin, không lên tiếng thì thôi. Một tiếng hót lên làm kinh người. Đồng dạng, người điên ly cùng Ancelotti đấu pháp cũng là mọi người nói chuyện say sưa đề tài. Tuy rằng Real Madrid cuối cùng đạt được một hồi quý giá thắng lợi. Thế nhưng dư luận giới cuối cùng đạt thành nhận thức chung là người điên ly bại bởi Ancelotti. Ancelotti ở hiệp 2 đổi hàng lởm tiền đạo Oliveira bị cho rằng là một chiêu diệu kỳ. Giladino khi chiếm được hoặc là sáng tạo ra cơ hội sau khi đều là mình lựa chọn làm một mình. Mặc dù đối với một cái trung phong tới nói như vậy cũng không sai. Thế nhưng như vậy đá bóng phong cách rất khó để hợp tác Inzaghi phát huy ra tác dụng của chính mình. Mà đổi Oliveira sau khi Brazil tiền đạo tuy rằng sút gôn năng lực kém cỏi, thế nhưng tiểu bên trong phạm vi lừa bóng này làm dối tác dụng nhưng phải so với Giladino lớn hơn rất nhiều. Chỉ cần đem Real Madrid bên trong vùng cấm rảo thành hỗn loạn, cái kia một lấy Inzaghi không lọt chỗ nào cướp điểm khứu giác, ghi bàn cơ hội liền thả lớn hơn rất nhiều lần. Sự thực chứng minh, Ancelotti này một chiêu đánh người điên ly một trở tay không kịp. Ở Real chủ soái cuối cùng nhìn ra ảo diệu bên trong trước, bị Rossoneri loạn bên trong thủ thắng liền ban hai bóng. Nếu không là thời khắc sống còn dưới trướng đệ tử Carlos Bella, vận khí đánh đầu, phỏng chừng Real Madrid chỉ có thể nuốt hận Bernabeu. Có thể làm cho một cái hàng lởm tiền đạo trở thành thay đổi thi đấu xu thế then chốt. Chiến thuật như vậy điều chỉnh năng lực, phóng tầm mắt châu Âu, ai có thể cùng? Trận chiến này để Ancelotti ở châu Âu trong phạm vi tán thành độ tăng nhiều. Càng ngày càng nhiều chuyên gia gọi thú xem trọng Ancelotti ở tháng 4 11 San Siro chung kết người. Điên ly toàn thắng thần thoại. Đáng nhắc tới chính là, cùng AC Milan thăng cấp tình thế tốt đẹp không giống. Serie A chống được Champions League tứ kết khác một nhà giàu quốc tịch Milan nhưng ở sân nhà Meazza. Cùng quỷ đỏ MU2, hay chiến bình, bị đào thải khả năng vô hạn tăng lớn. Trải qua cùng AC Milan ác chiến sau khi Real Madrid binh khốn mã phạp. Ngày mùng 8 tháng 4 sân nhà nghênh chiến Espanyol thi đấu bên trong. Lão Lý tuy rằng vẫn cứ kiên trì 4-1-2-1-2-2 cánh cùng bay chỉnh hình. Thế nhưng thủ phát danh sách nhưng tiến hành rồi điệu trưởng chỉnh. Trên hàng tiền đạo Ronaldo liền danh sách lớn đều không có tiến vào. Higuain cùng Carlos Bella hợp tác. Trước eo là Brazil giữa sân Diego. Tiền vệ trụ Fernando Gago. Hai cánh Modric cùng đến từ Castilla cầu thủ trẻ Rafael Gracia giao nhau đổi vị. Trên hàng hậu vệ, ở Champions League giải đấu bên trong tích lũy thẻ vàng ngừng thi đấu Cannavaro tiếp tục thủ phát. Cùng hắn hợp tác người Belgium Vicente Kompany. Hai hậu vệ cánh phân biệt là vừa khỏi bệnh trả giá Cicinho cùng mùa giải này hầu như đem Bernabeu. Ghế dự bị băng ghế ngồi xuyên trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ của tiểu tướng Miguel Torres. Đối thủ Espanyol ghi tên La Liga bảng tổng sắp đệ 14 vị. 30 vòng qua đi tuy nhiên đã sớm hoàn thành rồi bảo vệ nhiệm vụ. Thế nhưng muốn được đến châu Âu thi đấu tư cách cũng không thể có thể. Thuộc về vô dục vô cầu đội bóng. Bởi vậy trong trận đấu cũng không có toàn lực ứng phó. Hiệp 1 sau khi kết thúc, Real Madrid đã dựa vào tiểu tàu thuốc cùng Carlos Bella ghi bàn 2-0 dẫn trước Espanyol. Vì cho sau 3 ngày Champions League tứ kết hiệp 2 bảo tồn thực lực. Lý Thống Phạm cấp tốc dùng một đám lấy De La Red cầm đầu Castilla tiểu yêu môn đem Higuain. Bella còn có Modric đổi đi. Kết thúc sau khi điểm số hình ảnh ngắt quãng ở 3-1. Real Madrid không có chút hồi hộp nào địa thắng được thắng lợi. Ở liên tiếp xong giết Barcelona, Atletico Madrid cùng Valencia những này La Liga truyền thống đội mạnh sau khi. Có thể nói người điên ly ở Tây Ban Nha trong nước hầu như đã không có đối thủ. Ở vòng kế tiếp giải đấu bên trong nếu như Andalusia đội bóng Sevilla không thể ngăn cản hắn thắng. Lợi bước chân, như vậy đã dẫn trước người thứ hai Barcelona 20 phân Real Madrid sẽ sớm 6 vòng thắng lợi. Đây là một cái khủng bố số liệu. Cái khác tứ đại giải đấu, các đường chư hầu còn đang vì từng người giải đấu quán quân liều sống. Liều chết, người điên ly cùng hắn Real Madrid đã lấy một bộ chỗ cao lạnh lẽo vô cùng tư thái đến nhìn xuống. La Liga các cường giả. Thần thoại chính là thần thoại. Tuy rằng chịu đến từ Italy nghiêm túc thử thách, thế nhưng vẫn cứ ở không thể chống đối kéo dài. Champions League giải đấu tứ kết hai hiệp thi đấu thời gian khoảng cách rất ngắn. Ngày 11 tháng 4, Real Madrid lại sẽ xa khỏi Italy Milano cùng AC Milan lần thứ hai chém giết. Cứ như vậy, coi như là ở hào phóng Lý Thống Phạm cũng không dám vì là cây búa môn nghỉ khôi phục thể lực. 8 ngày cùng 9 ngày đều là do trợ lý huấn luyện viên Grider dẫn dắt cầu thủ ở Madrid Sport City tiến hành thể năng khôi phục huấn luyện. Vì bảo đảm huấn luyện hiệu quả, lão Lý lấy ra Trung Quốc đá bóng đội đòn sát thủ đóng kín thức huấn luyện. Đem hết thảy đến đây phỏng vấn truyền thông một mực cự tuyệt ở ngoài cửa. Coi như là Real Madrid cổ động viên, cũng chỉ có thể được mỗi ngày 30 phút đến lưới sắt vẻ ngoài xem thần tượng môn huấn luyện. Rất nhiều chuẩn bị đi hiện trường vì là đội bóng cố lên trợ uy Real Madrid fan bóng đá đã sớm ở trên lưới đặt hàng 11 ngày thi đấu vé xem bóng. Có tổ chức không kỷ luật địa sớm đi Milano, ở thi đấu chính thức bắt đầu trước, vừa vặn có thể hưởng thụ thế giới trang phục đô thị mê người phong tình. Sở Vũ Vi đang quan sát xong Bernabeu đêm sau cuộc tranh tài sẽ quá. Trước khi lên đường lấy dũng khí đi tìm Lý Thống Phạm một chuyến. Lý do phi thường đầy đủ. Ta muốn về nước, tới xem một chút ngài có hay không đồ vật muốn dẫn cho thúc thúc thầm thầm. Lão Lý tuy rằng cũng từng cực kỳ phong cách địa phong hoa tiết nguyệt quá. Thế nhưng ở cảm tình phương diện thực sự là một cái chim non. Căn bản cũng không có nghĩ tới một cái cùng mình gặp mặt thời gian gộp lại không vượt qua được 10. Ngày cô gái gặp len lén thích chính mình. Vì lẽ đó đối mặt đưa tới cửa cỏ non. Lý Thống Phạm không chút nào làm bò già, giác ngộ. Đần độn mà thủ sẵn chán suy nghĩ hồi lâu. Thực sự không nhớ ra được có món đồ gì muốn sao về nước bên trong đi. Cuối cùng vẫn là Sở Vũ Vi cái này so với lão Lý nhỏ 5-6 tuổi nửa cái đồng hương đỏ mặt nói ra một cái kiến nghị. Cũng hứa thúc thúc thẩm nhi không thèm để ý ngươi đưa món đồ gì. Thế nhưng sao trở lại điểm con vật nhỏ đều là tốt. Nếu không chúng ta đi thương trường, ta giúp ngươi chọn vài món. Lão Lý không có nhìn ra cái này bị cha mẹ gọi là Vũ Vi nha đầu. Coi như con gái nuôi như thế thanh tú nữ hài đối với mình lại có ý đồ bất lương. Liền xem cắn ngọt mồi cá chấm cỏ như thế không chút do dự mà mắc câu. Ngoại trừ lần trước bồi tiếp Vương Thanh Hòa mua đồ, Lý Thống Phạm đây là lần thứ hai cùng độc thân nữ hài đồng thời đi dạo phố. Có điều so với cùng với Vương Thanh Hòa lúc loại kia cẩn thận từng ly từng tí một cảm giác. Ở Sở Vũ Vi trước mặt lão Lý liền có vẻ thả lỏng hơn nhiều. Hai người dễ dàng vừa nói vừa cười. Hơn 2 giờ thời gian rất nhanh sẽ trôi qua. Sở Vũ Vi ánh mắt không sai. Coi trọng đồ vật đều rất thú vị. Đến cuối cùng, lão Lý suy nghĩ một chút. Cũng không có thể khiến người ta bé gái bạch bồi tiếp đi một chuyến A. Đào mở hầu bao mua một cái thợ khéo tinh xào tiểu bát âm hạp. Rất tiện nghi, Sở Vũ Vi do dự một chút. Đỏ mặt tiếp nhận rồi. Này hơn 2 giờ xem như là Lý Thống Phạm 3 ngày bên trong Duy vừa buông lỏng thời khắc đi. Đưa đi Sở Vũ Vi. Lão Lý lại sẽ có hạn sinh mệnh vùi đầu vào vô hạn tinh tướng cuộc đời bên trong đi. Đương nhiên, đầu tiên đến bảo đảm có cơ hội tinh tướng. Vì lẽ đó lão Lý không ngừng không nghỉ trở lại biệt thự sau khi lập tức mở ra FM2007 đối với cuộc kế tiếp thi đấu tiến hành thôi diễn. Click màu xanh lục icon vận hành game, ghi vào lưu trữ sau khi hệ thống theo thường lệ nhảy ra vài điều nhắc nhở khuông. Leng keng, ngài xuất lĩnh Real Madrid chiến thắng Espanyol. Hệ thống khen thưởng điểm số nhân phẩm 2 điểm. Leng keng, nhắc nhở, player Lý Thống Phạm, người phát động hệ thống nhiệm vụ San Siro vinh dự cuộc chiến. Từ chối lần này nhiệm vụ khấu trừ điểm số nhân phẩm 30 điểm. Hoàn thành nhiệm vụ đem phải nhận được hệ thống tùy cơ khen thưởng. Nhiệm vụ thất bại khấu trừ điểm số nhân phẩm 20 điểm. Có tiếp nhận hay không? Người hai đại gia, lão Lý tàn bạo mà quay về bốn tay IBM T30 mắng một câu. 30 điểm điểm số nhân phẩm. Chủ và thợ còn có khả năng cự tuyệt sao? Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm.